Cuồng tế vô song, chương 318, cây căn nguyên, góc truyện audio.com. Đại lão bố trí lại căn cứ các mã đã chứng kiến xét đánh chết điện giáo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, ít nhất nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cùng lắm là nó muốn vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy lại là cái chết nếu chủ tịch Viên Phi muốn điều tra rõ ràng thì không biết sẽ còn xảy chuyện gì nữa. Đạo tư cậu muốn làm gì với cái xác này? Đại lão bố trí lại căn cứ, chẳng lẽ quốc gia đê của các cậu muốn đem nó về làm mẫu vật? So với sự nhiệt tình trước đây, thái độ của đại lão đã thay đổi rất nhiều, thay vào đó giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự trách móc. Trước đây vì e ngại thế lực của quốc gia Tây Âu Đê nên mới phải đắc tội với bọn người Viêm Hạ để lấy lòng đạo tư. Nhưng bây giờ quốc gia Đê đã không còn giá trị gì mà thiếu chút nữa còn làm hỏng chuyện lớn. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Viêm Hạ ra tay, đại lão sao còn có thể đối tốt với đạo tư được nữa. Đạo tư đã nhìn ra sự oán hận của đại lão nhưng anh chẳng buồn để ý, ngược lại còn lạnh giọng nói. Ông quan tâm việc của chúng tôi làm gì? Đây là yêu cầu của lãnh đạo quốc gia Tây Âu Đê, tôi muốn bắt nó phải phục tùng hay là ông cứ ở đây đợi lệnh từ lãnh đạo của chúng tôi đi? Dù sao, đạo tư cũng là người có địa vị cao ở quốc gia Tây Âu nên cũng không cần gặp mặt người của các mã. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này là đem xác của điện giáo toàn vẹn trở về đất nước Đê, lãnh đạo đã giao anh ta toàn quyền quyết định nên càng không sợ bản thân sẽ mắc tội. Đã nằm trong thể chế của Tây Âu thì việc chịu áp chế là chuyện bình thường. Dù sao, các mã bọn họ cũng không dùng xác của điện giáo để làm gì. Đại lão vừa bố trí căn cứ vừa thản nhiên nói, tôi cũng không muốn quan tâm đến cái xác của điện giáo, quốc gia Đê các người muốn là gì thì tự làm đi, bây giờ tôi phải nhanh đến xin lỗi các thành viên của Viêm Hạ. Đạo tư ngây người ra, tự mình đi làm ư, đạo tư nhớ lại luồng sát khí của Trương Thiên mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Hơn nữa thực lực của anh ta cũng không bằng Trương Thiên, làm sao có thể đem điện giáo đi. Tôi còn có chuyện khác phải làm nên không thể đi được. Còn về cái xác của điện giáo, các mã các người tự giải quyết đi, sau đó đưa đến quốc gia Đê cho tôi. Đạo tư dặn dò, nếu có được uy quyền thì đã cao hơn người khác một bậc. Đại lão các mã không thể không nghe theo, chuyện này cứ giao cho người khác làm cũng được, không cần quá để tâm đến cái xác của một con quái vật. Đội trưởng đạo tư anh đi thong thả, tôi không tiễn. Bây giờ, đại lão cho rằng lấy lòng người của Viêm Hạ mới là quan trọng nhất. Nếu không có bọn họ đứng trước mặt chủ tịch Viên nói giúp vài lời thì có khả năng ông ta sẽ không thể kiếm cơm ở các mã được nữa, thậm chí còn có thể sẽ mất mạng. Sau đó, đạo tư nhân lúc nhóm người của Trương Thiên chưa trở về, nhanh chóng lên máy bay chiến đấu bay về quốc gia Đê, đại lão các mã vội yêu cầu phi công đưa anh ta trở về nơi đóng quân dọc bờ sông Malaya. Hãy đến bờ sông Malaya. Sau khi điện giáo chết, Trương Thiên cũng không lập tức trồi lên mặt nước, anh không hề biết người các mã đã yêu cầu phóng tên lửa. Bây giờ trong lòng Trương Thiên rất phấn khích, anh Kayota CS động đi về phía điện giáo, dùng hàn kiếm rạch một vết ở bụng nó, vị trí này giống với vị trí của nội đan trong cơ thể con người. Sau đó, anh thấy được nội đan trong bụng của nó, đấy cũng chính là yêu đan. Góc truyện audio.com, yêu đan này lớn khoảng một bàn tay, bên trên y còn được phủ một lớp trắng xóa, lợi hại nhất chính là xung quanh còn phát ra điện. Trương Thiên truyền một ít linh lực lên tay rồi mới chậm rãi lấy yêu đan trong cơ thể điện giáo. Sau khi lấy ra được một lúc, ánh điện bên ngoài dần biến mất. Xem xét cẩn thận một hồi, Trương Thiên có thể nhìn thấy sau lớp trắng xóa kia, bên trong vẫn còn sót lại một chút ánh điện. Trương Thiên không ngừng cảm thán, không ngờ bên trong yêu đan này còn có cả sấm sét. Quả là đồ tốt, bên trong viên yêu đan bắt đầu tích trữ năng lượng, nghĩa là điện giáo đang dần dần hóa ma. Vậy nên, năng lượng trong yêu đan ngày càng nhiều. Đối với người tu ma mà nói, mang theo thứ này rất có ích cho việc gia tăng thực lực. Cũng may là đã giết chết nó trước, nếu không qua mấy năm nữa, điện giáo này có khi còn thành tiên. Cảm thán một hồi, từ bên trong nạp giới, Trương Thiên lấy ra một mảnh vải rồi bọc yêu đan lại. Lúc quay về có thể để Tiểu Lục hấp thụ viên yêu đan này, xem thử tu ma có thực sự khủng cây ết yêu ta pê như trong truyền thuyết không và thật sự có thể dựa vào năng lượng này để gia tăng thực lực. Trương Thiên nghi hoặc, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Trương Thiên mới bắt đầu trồi lên mặt nước. Đúng lúc ấy, Viên Quỳ dẫn theo người của doanh trại Thần Long đến tìm kiếm Trương Thiên. Trương Thiên bước ra ngoài, quần áo không hề ướt một chút nào. Viên Quỳ nhìn thấy anh, cậu ta thở dài nhẹ nhõm. Lão đại, lần này anh thực sự đã dọa em một trận đấy, thật may vì anh không sao. Người lo lắng cho sự sống chết của Trương Thiên có lẽ cũng chỉ có Viên Quỳ, việc báo cáo sai thực lực của điện giáo khiến cậu ta rất lo lắng cho anh. Không sao đâu, anh thì có thể xảy ra việc gì được chứ. Đùa à, Trương Thiên cười lớn nói. Lão trùng cảm thán, trời ạ, đội trưởng đúng là đội trưởng, vẫn vô địch như thế. chỉ cần là Tổng giáo đầu ra tay thì không có gì là không thể. Bình Xuyên nói, Tiết Khải Dương, thần tượng quả nhiên vẫn là thần tượng, có lúc nào chúng ta không muốn trở thành người đàn ông như vậy đâu. Hai đội viên trong doanh trại Thần Long ngậm ngùi, chỉ là do trời không giúp tôi thôi. Mỗi một câu nói đều đưa Trương Thiên lên tận trời cao. Trương Thiên khẽ cười, đám nhóc này nịnh hót cũng giỏi đấy. Mọi người cười lớn nhưng không nói gì. Trương Thiên cũng không còn thời gian để nói chuyện với bọn họ nữa. Anh muốn tìm hiểu nguồn gốc của con điện giáo này và xem nó có phải là một con yêu thú có căn nguyên sấm sét hay không. Anh muốn biết bên dưới còn cất giấu bảo vật gì nữa. Quỳ canh giữa cái xác điện giáo này, anh muốn xuống bên dưới tìm thử xem còn gì nữa không rồi sẽ lên ngay. Trương Thiên ra lệnh nói, đã rõ, viên quỳ trả lời, Trương Thiên nhanh chóng chìm xuống, đi về phía có nồng nặc linh khí, chỗ kia nhất định là nơi để bảo vật. Tuyến đường Malaya rộng mấy ngàm, mực nước sâu khoảng 200, đương nhiên cũng có một số vết nứt không rõ độ sâu. Lúc này, Trương Thiên chìm xuống khoảng 150 m, cuối cùng cũng đến được chỗ nồng nặc linh khí. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trương Thiên ngây người, anh cảm thấy bản thân sắp giàu to rồi, bạn đoán xem, anh ta thấy cái gì? Trước mắt là một đống yêu đan, không? Không phải là một đống yêu đan, mà phải là một đống ma đan. Không sai, đó chắc chắn là ma đan, cấp bậc thấp nhất cũng phải là ma đan của thiên ma. Gocchuyenaudio.com Ở cảnh giới tu ma, lúc mới thành ma thì gọi là chiếu ma, chỉ cần tu luyện thành hình dạng thì là đại ma, về sau là địa ma, thiên ma, huyền ma, đại la huyền ma, cửu u huyền ma. Cảnh giới đại ma tương ứng là kim đan kỳ, cảnh giới địa ma là nguyên anh kỳ, còn thiên ma thì chính là phân thần kỳ. Tất cả ma đan trước mắt đều là ma đan thiên ma trở lên, hơn nữa lại còn rất nhiều, phải tầm khoảng 200 viên. Nói cách khác nơi này từng có từ 1 đến 200 ma tu thực lực phân thần kỳ bị chôn vùi. Không đúng, nếu nói là chết ở nơi này thì phải phân tán ra khắp nơi chứ không phải là tập trung một chỗ như thế này. Ma đan lại được xếp thành một núi nhỏ, chắc chắn là có ai đó đem thu thập rồi xếp vào. Quan trọng nhất chính là giữa một đôi ma đan còn có một gốc cây màu tím sinh trưởng, dễ cắm sâu đến chỗ ma đan rồi phát triển, mà trên y cây còn có một loại quả màu xanh biển, nhìn thoáng qua thì nó trong suốt óng ánh và còn lóe lên ánh sáng. Lóe ánh điện, đôi ma đan kia hẳn phải là cấp bậc thiên ma trở lên khiến Trương Thiên hoảng sợ một phen, mà cái cây màu tím này đã làm cho Trương Thiên ngẩn người. Đây là cây căn nguyên cấp bậc tam nguyên. Cây căn nguyên được phân thành tam nguyên, nhất nguyên màu hồng nhạt, nhị nguyên màu đỏ rực, tam nguyên là màu tím. Mà trái chê y cây chính là quả căn nguyên hệ sấm sét, nó nhờ sức mạnh căn nguyên được hình thành. Hừ, cái này, Trương Thiên nuốt nước bọt, quả căn nguyên hệ sấm sét này rất quý giá, ngay cả khi ở chê y lục địa hỗn nguyên cũng rất khó để tìm thấy. Nếu thứ này bị phát hiện và lan truyền khắp lục địa hỗn nguyên, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đại chiến giữa các cường giả cảnh giới độ kiếp. Ở lục địa hỗn nguyên, từ khi đạo tổ phục hồi sau đại kiếp tu ma đến nay, đã truyền lại cho hậu thế một câu, chê y đời có vô số hạt giống căn nguyên, nhưng lại chưa từng nghe nói đến sự sinh trưởng của cây căn nguyên, vì vậy không có quả căn nguyên mới sinh ra. Tác dụng của quả căn nguyên giống như tên của nó vậy, dùng để tu luyện sức mạnh căn nguyên của bản thân. Sức mạnh căn nguyên sẽ tương đương với một loại thuộc tính của tiên nhân, sau khi tu luyện thành công, linh lực của người tu luyện có thể thêm thuộc tính căn nguyên. Lấy điện giáo để so sánh, nếu nó không có thuộc tính căn nguyên là sấm sét thì công Kaiota CS nó bắn ra chỉ là linh lực mà thôi chứ không phải là một lượng lớn linh lực sấm sét. Quả căn nguyên hệ sấm sét này, rõ ràng là bảo vật tuyệt thế. Trương Thiên không ngừng cảm thán, anh thực sự không ngờ bản thân chê y trái đất này lại có thể tình cờ có được thứ bảo vật tuyệt hảo thế này. Thảo nào, nơi này lại có thể nuôi dưỡng được điện giáo. Có lẽ nơi này vốn dĩ có 2 viên nhưng nó đã ăn mất 1 viên. Thật phí phạm của trời. Việc này không nên chậm trễ, Trương Thiên nhanh chóng lấy từ trong nạp giới 1 chiếc hộp và 1 mảnh vải Kaiota CS động hái quả căn nguyên xuống. Sau đó, anh để vào bên trong hộp. Về sau, thứ này có thể giúp anh tu luyện được căn nguyên lôi điện, lúc đó chắc chắn địa vị của anh ở lục địa hỗn nguyên sẽ được nâng lên. Phải biết rằng, các tiên nhân sợ nhất chính là căn nguyên lôi điện, nếu có được loại thuộc tính này thì những người cùng cảnh giới sẽ không thể sánh bằng anh, thậm chí còn hơn thế nữa. Sau khi vui vẻ lấy quả căn nguyên, Trương Thiên lại tìm một cái hộp khác rồi đào gốc cây căn nguyên lên. Gocchuyenaudio.com Người đời đều nói, chê y lục địa hỗn nguyên có hạt giống căn nguyên nhưng lại không có cây căn nguyên, vậy nên cây căn nguyên này cũng chính là một bảo vật. Sau khi lấy xong cây căn nguyên, Trương Thiên lại lấy ra 1 mảnh vải rồi bắt đầu thu thập ma đan. Những viên ma đan này nên được để trong hộp dù sao nó cũng là báu vật tuyệt thế nhưng nạp giới của Trương Thiên đã không còn chiếc hộp nào. hôm nay lấy được quá nhiều bảo vật rồi, đành dùng tạm vải để gói lại vậy. Lúc thu thập ma đan, đôi mắt Trương Thiên lại toát lên sự kinh ngạc. Ông trời của tôi ơi, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Toàn bộ ma đan ở đây đều có thực lực siêu nhiên. Bên trong 200 viên ma đan, có khoảng 100 viên thiên ma, vài chục viên ma đan huyền ma, lại còn có ma đan đại la huyền ma, thậm chí còn có cả cựu u huyền ma. Ma đan cựu u huyền ma thì thực lực phải chê y cả đại ma. Ma đan của ma tôn ư, nếu đây là sự thật thì đó chính là ma vương đỉnh cấp, chính là loại man suy và viêm ma trong truyền thuyết và cũng chính là ma tôn. Viên ma đan này quá đặc biệt rồi. Bên cạnh là một đống ma đan thiên ma, nó rực rỡ ánh sáng, chê y mặt có thể nhìn rõ 9 đường ma đạo phong giới, phía chê y còn có một hoa văn đặc biệt. Liệu có phải là ma đan ma tôn hay không, Trương Thiên cũng không rõ. Chỉ có thể trách thế giới nhỏ bé này kiến thức không đủ. Trong một đống ma đan, từ ma đan đại la huyền ma đều không được phân chia rõ ràng nên chỉ có thể phỏng đoán bằng cảm giác. Nó rốt cuộc là loại ma đan nào, có lẽ phải trở về đại lục hỗn nguyên tìm người phân tích thì mới biết được. Nếu thật là ma đan của ma tôn, vậy thì quá chấn động rồi. Một ma tôn chết thảm ở chỗ này, còn những ma đan kia là do nó thu thập để tu luyện. Hạt giống căn nguyên cấp bậc tam nguyên cũng là do nó cất ở chỗ này. Nhưng ma tôn lại đột nhiên chết, hạt giống căn nguyên xen lẫn trong ma đan bắt đầu mọc rễ rồi phát triển. Có lẽ sự suy đoán này là chính xác nhất, nếu không, đống ma đan này sao có thể chất đống ở chỗ này được. Về phần chân tướng thật sự, Trương Thiên không muốn tìm hiểu, anh vui vẻ nhặt hết các loại bảo vật và ma đan rồi chuẩn bị rời đi. Đống ma đan này có lẽ là bảo vật đối với tiểu lục. Nhưng hiện tại thực lực của tiểu lục thấp như vậy, có lẽ vẫn chưa dùng được ma đan thiên ma. Vẫn phải xem từ cảnh giới của cậu ta có thể đi đến đâu, còn bây giờ cậu ta chỉ có thể hấp thụ được yêu đan của điện giáo. Trương Thiên thu hoạch được bảo vật là căn nguyên quả hệ sấm sét, trong lòng anh không khỏi mừng thầm. Chuyến đi này lời to rồi, cách Trương.